Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 973, chương 974, Huyền Hoàng Linh Lung Quả Thụ Minh Nguyệt Liên. Canh thứ 2, cầu tất cả. Đây là đỉnh cấp thổ hệ linh căn Huyền Hoàng Linh Lung Quả Thụ nhánh cây. Là ta dựng vào không nhỏ nhân tình mới lấy được. Hướng Vũ Điền cũng là vì khó. Vì mau chóng tiến đến đủ để đổi lấy hắc ám ảo nghĩa kết tinh bảo vật. Trong khoảng thời gian này có thể nói dùng hết toàn lực. Huyền Hoàng Linh Lung Quả Thụ thuộc về hạ phẩm đỉnh cấp thổ hệ linh căn. Cách mỗi mấy chục năm liền có thể đản sinh ra một nhóm Huyền Hoàng Linh Lung Quả. Có thể phụ trợ yêu sủng đột phá yêu vương cấp. Mặt khác, Huyền Hoàng Linh Lung Quả Thụ vẫn là thế giới thụ phân ra tới thập đại linh căn một trong. Khi biết đây là thổ thuộc tính đỉnh cấp linh căn về sau, Lý Trường Sinh hơi lộ ra nụ cười. Có căn này Huyền Hoàng Linh Lung Quả Thụ nhánh cây, đại biểu cho hắn thành công gom góp tăng lên bát phẩm tinh cung liên đài cấp độ tài liệu. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh nhìn lấy Huyền Hoàng Linh Lung Quả Thụ vết cát, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Theo vết cắt đến xem, đây cũng là mấy ngày gần đây nhất mới cắt đi. Cũng liền đại biểu cho Hướng Vũ Điền biết Huyền Hoàng Linh Lung Quả Thụ chỗ tin tức. Không hổ là đất rộng của nhiều thiên linh đế quốc. Nhị hoàng tử, ta rất hiếu kỳ sẽ là ai nắm giữ cái này gốc Huyền Hoàng Linh Lung Quả Thụ. Lý Trường Sinh đúng lúc đó khen một chút thiên linh đế quốc. Để Hướng Vũ Điền lộ ra cùng có thực sự tự hào biểu lộ. Đây là Vạn U Vương miện hạ bảo bối. Hướng Vũ Điền không có giấu giếm. Dù sao Huyền Hoàng Linh Lung Quả Thụ cũng không phải bảo bối của hắn. Huống chi việc này có không ít người biết. Vạn U Vương là thiên linh đế quốc Lung Lạc Song Tự Vương một trong. Thành danh tại hơn 300 năm trước. Là một tên lâu năm Song Tự Vương. Đến mức thực lực của hắn như thế nào? Lý Trường Sinh có thể cũng không rõ ràng. Khi biết là Vạn U Vương về sau, Lý Trường Sinh cũng liền tạm thời tắt đánh Huyền Hoàng Linh Lung Quả Thụ chủ ý. Tuy nhiên như thế, nhưng vẫn là đem sự kiện này ghi ở trong lòng. Có lẽ ngày sau sẽ hữu dụng đến cũng khó nói. Nhị hoàng tử, nếu như chỉ có cái này chút, chỉ sợ cũng chỉ có thể đổi lấy một cái thập phương U Minh Đan. Tuy nhiên Hướng Vũ Điền lấy ra đồ vật rất nhiều. Nhưng thập phương U Minh Đan làm phụ trợ đột phá yêu vương cấp đan dược. Giá trị tự nhiên viễn siêu tầm thường thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Chờ một chút, còn có một cái. Lúc này, Hướng Vũ Điền hít sâu một hơi. Lập tức đem một cái dụng cụ trịnh trọng lấy ra ngoài. Đây là một kiện đặc thù không gian loại bảo vật. Nắm giữ tu di giới tử công năng. Nhìn như rất nhỏ, kỳ thực rất lớn. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua. Phát hiện cái này dụng cụ bên trong tồn tại đại lượng đen nhánh dịch thể. Phía trên còn nổi trôi năm đóa màu u lam thất múi liên hoa. Tựa như nghĩ tới điều gì. Lý Trường Sinh mục đích quang chăm chú nhìn chằm chằm cái này năm đóa liên hoa. Đây là năm đóa được từ Thâm Uyên Minh Nguyệt Liên. Có tỷ lệ nhất định tăng lên yêu sủng phẩm chất. Bất quá chỉ có thể nhằm vào thượng phẩm phía dưới phẩm chất yêu sủng. Hướng Vũ Điền một chút giới. Thiệu một chút Minh Nguyệt Liên công hiệu. Bọn họ thiên linh đế quốc vừa tốt thì có một cái Thâm Uyên chi môn thông hướng Minh Nguyệt Liên chỗ. Thâm Uyên vị diện, vì đạt được cái này năm đóa Minh Nguyệt Liên, quả thực bỏ ra không ít đại giới. Tuy nhiên Minh Nguyệt Liên chỉ có thể đối bên trong hạ phẩm chất yêu sủng có hạn. Nhưng nó là ít có thể trực tiếp tăng lên yêu sủng phẩm chất dị vị diện thiên tài địa bảo. Để nó có lấy rất lớn giá trị nghiên cứu. Chỉ là, Minh Nguyệt Liên nơi sản sinh nguy cơ trùng trùng, dù là vương già cũng có được thân vẫn nguy hiểm, đồng thời sản lượng có hạn, cũng là bởi vì này, Minh Nguyệt Liên giá trị cũng liền có thể nghĩ, vì cái này năm đóa Minh Nguyệt Liên lấy cùng cái khác bảo vật. Hướng Vũ Điền có thể nói là dốc hết tất cả, rốt cục gom góp, Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Hắn từng tại đan dạng biệt phủ từng chiếm được nguyệt phách đoạt tinh đan đan phương. Đây là một loại có thể hơi đề cao yêu sủng phẩm chất đan dược. Quan trọng không có phẩm chất phía trên hạn chế. Muốn luyện chế nguyệt phách đoạt tinh đan. Cần tề tụ ba loại chủ tài cùng trên trăm loại phụ tài. Tại cái này thời gian hơn một năm bên trong. Lý Trường Sinh đã tề tụ trừ Minh Nguyệt Liên bên ngoài tất cả tài liệu. Có cái này năm đóa Minh Nguyệt Liên, hắn liền có thể bắt tay vào làm để Khải Lan tiến hành luyện chế. Từ lần trước luyện chế ra hai cái thập phương U Minh Đan về sau, đi qua trong khoảng thời gian này tiêu hóa, Khải Lan có thể nói là nửa chân đạp đến vào luyện đan đại sư cảnh giới. Dù là tỷ lệ thành đan không bằng luyện đan đại sư, nhưng muốn đến cũng sẽ không cách biệt quá xa. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói ra, bổn tọa có thể cho ngươi hai loại giao dịch phương án. Một, ngươi có thể dùng những bảo vật này đổi lấy hai cái thập phương U Minh Đan. Hai, một cái thập phương U Minh Đan cùng hai cái thứ cấp áo nghĩa kết tinh. Ngươi có một phút đồng hồ suy tính thời gian. Theo giá trị tới nói, năm đóa Minh Nguyệt Liên giá trị tối cao. Tiếp theo là Mậu Thổ Tinh Anh cùng Huyền Hoàng Linh Lung Quả Thụ. Sau cùng mới là Mộc Chi Nguyên Tố Kết Tinh cùng Nguyệt Tinh Linh Thi Thể. Hướng Vũ Điền không có dị nghị. Bắt đầu suy tính tới Cao Minh mất. Vẻn vẹn phục dụng thập phương U Minh Đan hiệu quả không thật là tốt. Dù sao hai cái thập phương U Minh Đan không thể cùng một chỗ phục dụng. Nhưng nếu như phối hợp lần trước cấp áo nghĩa kết tinh, như vậy đột phá hiệu quả không so chính phẩm áo nghĩa kết tinh kém. Chỉ là, nếu như đột phá thất bại nữa nha, vậy coi như thất bại trong gang tấc. Dù sao thêm ra tới một cái thứ cấp áo nghĩa kết tinh phụ trợ đột phá xác suất lại quá thấp. Biện pháp tốt nhất tự nhiên là thu hoạch được hai cái thập phương U Minh Đan cùng hai cái thứ cấp áo nghĩa kết tinh. Đến lúc đó chỉ cần vận khí không phải kém đến người người oán trách cấp độ, Hướng Vũ Điền liền có thể thuận lợi tấn cấp vương giả. Chỉ là, chủ mã của hắn cũng chỉ có những thứ này mà thôi. Hướng Vũ Điền thực sự nhịn không được dụ hoặc, tại nuốt nước miếng một cái về sau, cẩn thận nói ra, toàn vương miện hạ, ta có thể toàn bộ đều muốn sao? Lý Trường Sinh mang theo lấy kinh ngạc nhìn lấy Hướng Vũ Điền. Có điều hắn cũng không có lập tức cự tuyệt, nghĩ nghĩ nói ra, có thể là có thể, bất quá tiền đề ngươi phải đáp ứng bổn tọa ba điều kiện. Cái nào ba điều kiện? Hướng Vũ Điển ánh mắt nhiều hơn mấy phần cảnh giác, nhưng lại bị che giấu tốt lắm xuống dưới. Một, hợp tác lâu dài, bù đắp nhau. Hai, trong vòng một tháng siêu tập có quan hệ ám dạ vương tất cả tư liệu. Ba, tại ngươi thành vì vương giả về sau, giúp ta xuất thủ một lần. Tại nghe xong Lý Trường Sinh ba điều kiện về sau, Hướng Vũ Điền mi đầu không khỏi nhíu lại. Cái này ba điều kiện, trước hai cái còn dễ nói. Chỉ là đầu thứ ba có thể thì khó rồi. Dù sao Lý Trường Sinh thực lực đặt ở chỗ đó, nếu như trợ hắn xuất thủ một lần, khó tránh khỏi sẽ có vẫn lạc mạo hiểm. Lý Trường Sinh tựa như nhìn ra Hướng Vũ Điền lo lắng, tiếp tục nói, yên tâm đi. Cái điều kiện thứ ba điều kiện tiên quyết là tại phạm vi năng lực của ngươi bên trong. Huống chi ngươi vẫn là Thiên Linh Đế Quốc nhị hoàng tử. Thân phận này trung quy vẫn là rất hữu dụng. Được, ta đáp ứng ngươi. Hướng Vũ Điền cắn răng. Lớn nhất cuối cùng vẫn đồng ý xuống tới. Vậy liền lấy thiên đạo phát thệ đi. Thiên đạo phía trên, chấm ngoặc kép, đợi đến Hướng Vũ Điền hướng lên trời nói phát thệ sau đó. Hắn thì có một loại đặc thù cảm giác, trong cõi U Minh tựa hồ có một đôi mắt nhìn hắn một cái. Đây cũng không phải là ảo giác, nhưng phàm là lấy thiên đạo phát thệ đối tượng, thì lại nhận thiên đạo giám sát. Một khi vi phạm lời thề, thì sẽ gặp phải cường đại phản phệ. Rất nhanh, song phương hoàn thành giao dịch. Đúng rồi, không muốn tại đại quốc đột phá. Tại Hướng Vũ Điền trước khi đi, Lý Trường Sinh không quên dặn dò một câu, nếu như Hướng Vũ Điền cũng tại đại quốc đột phá, ám dạ vương thế tất biến đến càng thêm cảnh giác, cái này không phù hợp Lý Trường Sinh lợi ích. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.